Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, an tâm. Mặt sẹo nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu mở miệng, cứu ngươi. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nhạt nói, đúng, đại sư cứu ta, cầu ngươi van cầu ta, nàng mỗi một đêm cũng sẽ tìm đến ta. Tại lúc đêm khuya vắng người, nàng tiếp nhận không đáy giếng rét lạnh, nàng cũng sẽ tìm đến ta, nàng nghĩ muốn giết ta, đại sư, cứu ta, mau cứu ta. Mặt sẹo nữ tử, đối với Cổ Phong, không ngừng dập đầu. Cũng tại lúc này, tại Cổ Phong muốn ngôn ngữ thời điểm, đột nhiên đao này sẹo nữ tử ánh mắt đại biến, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt nàng nhợt nhạt. Chỉ một chỗ đất trống mở miệng, ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ta không muốn giết ngươi, ta không muốn giết ngươi a. Tất cả mọi người nhìn ra, đao này sẹo nữ tử ác mộng bộc phát, đại sư, mau cứu ta, để nàng đi a. Mặt sẹo nữ tử, leo đến Cổ Phong bên chân, khẩn cầu mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử mở miệng, nếu như muốn để cho ta cứu ngươi, hiện tại bắt đầu, ngươi hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy. Đại sư, nghe ngươi, ta đều nghe ngươi. Mặt sẹo nữ tử lập tức mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử, hiện tại bắt đầu không cho phép ngôn ngữ. Ta nhường ngươi làm gì sao? Ngươi liền làm ra sao? Là, mặt sẹo nữ tử mở miệng, lập tức không nói nữa. Cổ Phong nhìn lấy cái này đất trống, bình thản một câu, ngươi tới a. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là một cái giật mình. Chẳng lẽ, năm đó cô bé kia thật âm hồn bất tán, hóa thành lệ quỷ, một mực dây dưa mặt sẹo nữ tử không thành. Nhưng hôm nay, vì sao Phong Lạc Trần có thể nhìn thấy cô bé này biến thành lệ quỷ, mà mọi người xem không đến? Nghe được Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, vết sẹo đao kia nữ tử cũng là vì đó thân thể chấn động, nhìn lấy đất trống kia chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ra sao? Ngươi nói ngươi mặt rất đau, ngươi nói đáy giếng rất lạnh. Cổ Phong lập tức lại là nói ra. Đại gia ánh mắt trong nháy mắt lại là kịch liệt biến hóa. Vết sẹo đao kia nữ tử càng là run rẩy lên, nói cho ta biết, ta nên giúp thế nào giúp ngươi? Cổ Phong hướng về phía đất trống lại là mở miệng, chu vi xem người cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vô ý thức đều lui sau mấy bước. Về phần mặt sẹo nữ tử, dọa đến sớm đã không được. Tốt, ta biết. Cổ Phong hướng về phía đất trống, cuối cùng mở miệng, lập tức hắn nhìn về phía mặt sẹo nữ tử nói ra. Nàng nói, phụ thân nàng có tội, nhưng lại không nên liên lụy đến nàng. Nàng là vô tội cái chết, không cách nào tha thứ ngươi. Đại sư, ta nên làm cái gì? Nàng như thế nào mới có thể tha thứ ta, không đang dây dưa ta? Mặt sẹo nữ tử sắc mặt không ngừng biến hóa. Cổ Phong bình thản mở miệng, tiểu nữ hài này kỳ thật rất hiền lành. Nàng biết ngươi giống như nàng là một kẻ đáng thương, cũng biết ngươi không phải cố ý giết nàng. Thật sao? Thật là thế này phải không? Mặt sẹo nữ tử mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử mở miệng. Nhưng là, ngươi thiếu một câu xin lỗi. Ngươi sai tại không nên mặc kệ nàng thi thể, liền rời đi, để nàng tại trong giếng tiếp nhận rét lạnh. Đại sư, ta nên làm thế nào? Mặt sẹo nữ tử lập tức hỏi. Những cái này, ta không cách nào dạy ngươi. Ngươi phải nên làm như thế nào? Ngươi bản thân cũng có thể nghĩ rõ ràng. Cổ Phong mở miệng, lập tức chỉ cái này đất trống, nhạt nói, nàng bây giờ đang ở nơi này, cơ hội có lẽ chỉ có lần này, ngươi muốn tốt tiện đem nắm. Mặt sẹo nữ tử ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng quỳ xuống bên trên, nhìn lấy đất trống kia, vô cùng trần khẩn mở miệng, tiểu cô nương, thật xin lỗi, chuyện năm đó đều là ta chi tội sai. Ta vốn không muốn giết ngươi. Ta thực sự không nghĩ. Ta vì ngươi lập xuống mộ bia. Từ hôm nay, cả ngày tế bái, lấy chuộc trong nội tâm của ta tội nghiệt. xin lỗi rất thành khẩn. Nhưng chỉ vẻn vẹn lập xuống mộ bia còn chưa đủ. Cổ Phong mở miệng. Đại sư, cô bé kia thi cốt tại bên ngoài. Ta hiện tại, không cách nào ra ngoài. Mặt sẹo nữ tử nói ra. Nếu như ngươi thật dụng tâm ăn năn. Hội nghĩ rõ ràng. Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử. Mặt sẹo nữ tử lần nữa ngẫm lại. Lập tức trực tiếp mở miệng. Ta Diệp Vận lập xuống võ đạo lời thề. Từ hôm nay khắc khổ tu hành. Tất nhiên cố gắng đạt tới 90 mạch. Đi ra Hoàng Kim Thành. Đi ra cái này vong trần hồ thế giới. Hồi ra ngoại giới. Tìm tới ngươi thi cốt. Đưa ngươi an táng. Tất cả mọi người đều cảm thán. Mọi người xem ra đao này sẹo nữ tử ăn năn. Đại sư, nàng nguyên lai tha thứ ta sao? Mặt sẹo nữ tử không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Nàng, tha thứ ngươi. Cổ Phong mở miệng, mặt sẹo nữ tử khó có thể tin. Đại sư, thật sao? Ngươi nói, là thật sao? Không tin ngươi xem, nàng vẫn còn chứ? Cổ Phong nhạt nói, mặt sẹo nữ tử, nhìn về phía đất trống kia. Lập tức kinh hỉ mở miệng, nàng không ở, nàng đi, thật đi, nàng thật tha thứ ta. Từ hôm nay, ngươi lập xuống bài vị, cả ngày đốt hương cúng bái. Vì nàng cầu phúc, có một ngày, ngươi thật đi ra cái này Hoàng Kim Thành, đi ra cái này vong trần hồ, hồi ra ngoại giới, nhớ kỹ tìm tới nàng thi cốt về sau, lấy dương thạch vì nàng chế tạo một tòa phần mộ, nàng những năm này tiếp nhận quá nhiều rét lạnh. Cổ Phong nhìn về phía mặt sẹo nữ tử mở miệng, Diệp Vận đa tạ đại sư ân tái tạo. Mặt sẹo nữ tử quỳ xuống đất, hướng về phía Cổ Phong gõ tam thủ. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, nhớ kỹ tự ngươi nói chuyện, ngươi muốn cảm ơn, vẫn là muốn tạ ơn nàng tha thứ ngươi. Ân, Diệp Vận trùng điệp gật đầu, lập tức xuất ra một viên thuốc, đan dược này kim mang sáng chói, xem xét chính là có giá trị không nhỏ, hướng về phía Cổ Phong mở miệng, đại sư, đan dược này, giúp người chính là giúp mình, đi thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Diệp Vận trong mắt vẻ cảm kích, đạt đến cực hạn, đem đan dược thu hồi, lập tức rời đi, đại sư quả thật cao nhân, đại sư phẩm đức không người có thể đụng, liền Diệp Vận người như vậy, đại sư đều có thể vì nàng giải trừ ác mộng, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vây hướng tới quan sát người, tất cả mọi người, đều là đang cảm thán, không trùng tên lợi. Giúp người chỉ vì truy cầu bản tâm. Dạng này phẩm đức cao thượng người. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay liền đến nơi đây đi. Đại gia ngày mai lại đến. Cổ Phong mở miệng. Đại gia cũng không lại quấy rầy. Nhao nhao rời đi. Cổ Phong trở lại căn phòng. Không khỏi mang theo vài phần cảm thán. Người sinh vô thường. Đao này sẹo nữ tử có chỗ đáng hận. Nhưng cũng là người đáng thương. Nàng có hối cải chi tâm, liền để nàng dùng mới phương thức, đến sinh hoạt, chủ nhân, người thật nhìn thấy cô bé kia hồn phách sao? Không không thế nào không thấy được. Giờ phút này, không không thanh âm tại linh thú đại bên trong vang lên. Hắn đi theo Cổ Phong đi vào Hoàng Kim Thành đến nay. Đại đa số thời gian đang tu hành, bất quá bị hôm nay sự tình gây nên hứng thú, đương nhiên không thấy được. Bất quá là ta nói mò. Nói mò. Cái kia nữ tử nhìn thấy tiểu nữ hài. Là trong nội tâm ác mộng biến thành. Ta theo nàng tưởng tượng. Như thế ngôn ngữ. Cổ Phong bình thản mở miệng. Không không nghi hoặc mở miệng. Thế nhưng là chủ nhân. Cái kia nữ tử về sau tại sao lại nhìn không thấy cô bé kia. Ta giúp nàng đem ác mộng giải khai. Nàng không nhận ác mộng khốn nhiễu. Tự nhiên là nhìn không thấy cô bé kia. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Chủ nhân, cái kia phía sau ngươi an bài nàng làm sự tình. Làm người làm việc, đồ cái an tâm. Ta để nàng làm những cái này, là để nàng an tâm. Không biết cô bé kia hay không dưới suối vàng có linh. Ta cũng muốn để nàng an tâm. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.